Chương 520, bữa tiệc thịnh soạn. Tiếng nói phấn khởi của Thanh Vũ vứt dứt thì mọi người cảm nhận rõ một ít nguồn áp lực xuất hiện từ phía sau, khu vực của bức màn ranh giới phân chia đất trời của hư và thực. Có khoảng hơn 40 người đang bay đến bức tường thành, nơi phòng tuyến của quân đoàn gái ạ, bọn họ mặc trên mình đồng nhất một bộ đồ màu trắng tinh khôi, gọn gàng và sạch sẽ, còn đội thêm một chiếc mũ đầu bếp đẹp đẽ. Chưa hết đâu. Mỗi 3-4 người đang cùng dùng linh lực để nâng một cái bàn vuông lớn làm từ một loại cây gỗ đắt tiền nào đó. Ở trên bàn gỗ có một miếng vải sang trọng đẹp mắt, và không thể nào thiếu nhân vật chính của ngày hôm nay. Hàng chục món ăn nóng hổi được bày biện một cách tuyệt mỹ từ đôi bàn tay khéo léo của các đầu bếp tài năng. Bọn họ đều là những người tham dự nấu nướng ở buổi tiệc trước đó và đón nhận nhiều lời khen ngợi. Bên cạnh đó không thiếu lời chê bai. Tuy nhiên, bọn họ chân thành coi tất cả là một thứ động lực thúc đẩy họ tiến bộ hơn. Mỗi một người đều có tinh thần cao, vẻ mặt luôn tươi cười tạo cho người khác một thiện cảm khó quên. Dẫn đầu là 10 đầu bếp nổi tiếng và có thực lực nhất, 10 người đứng đầu bảng xếp hạng của cuộc bình chọn ở quy mô trên toàn thập linh hỏa thành. Đầu bếp hạng nhất, vợ gì ở Nạ Phao Nì ở, một cô gái trẻ trung biết quan tâm người khác, có một tấm lòng lương thiện vì giúp đỡ người mà quên luôn cả bản thân. Cô ấy còn là một trong những cô gái được mọi người hái mộ nhất. Đầu bếp tài năng hạng 2, chỉ đứng sau bờ gì ơn ạ, đó là một đầu bếp đã sống qua hơn 50 năm trời, học hỏi nhiều kiến thức về đầu bếp, một trong những người chuyên nghiệp và chứng chắc nhất, nữ đầu bếp đủ giả sở tọa cả. Đầu bếp vẫn còn đang ở trên ngọn lửa nóng bỏng, một ngọn lửa nhiệt huyết không bao giờ lụi tàn, một người có tuổi đời cao hơn 60 nhưng vẫn giữ được sự ấm áp ở trong từng giọt máu, đầu bếp về dưới lì mở buộc đẩn. Đầu bếp luôn bám theo sát những người đứng đầu của bảng xếp hạng, một tinh thần không bao giờ khuất phục. Đầu bếp trẻ tuổi được xưng tụng là một đầu bếp của thời đại mới, tuổi chưa đến 30 nhưng tài năng lẫn trình độ thì không ai dám nghi ngờ. Đầu bếp hệt tờn bã lỏng, một người con trai trẻ tuổi với mái tóc ngắn màu vàng, nụ cười tươi mới vẫn luôn hiện diện ở trên khuôn mặt lãng tử bất kể thời gian có ra sao. Đầu bếp hạng thứ 5, Y Mẹ Dịu Nở Vẹt, một người đàn ông lớn hơn 40 tuổi. Ông ấy nổi bật về tài năng nấu nướng các món dân dã, thân hình cao 1m9 và bắt mắt bởi một cái đầu trọc. Trông từ xa thì ông ta giống như một người lính thiện chiến và tỏa ra một luồng áp lực đáng sợ, nhưng thực chất ông ấy là một đầu bếp mà thôi. Đầu bếp xếp hạng thứ 6, cũng là một đầu bếp thích tìm hiểu về những thứ mới lạ, một người luôn coi trọng sự quan sát, luôn nhìn theo mọi người và học tập những kiến thức tốt đẹp của họ rồi biến thành của mình. Một người thông minh và luôn áp dụng trí thông minh kia vào việc nấu nướng, tạo nên những món ăn đặc biệt hào nhoáng, đầu bếp bở gì ẩn xào ra. 10 bếp mạnh nhất dẫn đầu hơn 30 người còn lại, bọn họ đã chuẩn bị sẵn một buổi tiệc thịnh soạn, cấu thành từ những món ăn đặc trưng của bọn họ. Mỗi một món ăn đều tỏa ra hương thơm làm lòng người ngây ngất, kích thích thị giác, vị giác, và tất cả những giác quan của mỗi con người đang có mặt ở đây. Nào! Chúng ta cùng nhau chào mừng các vị đầu bếp tài giỏi nhất của giáo đình. Thanh Vũ cao giọng nói, vẻ mặt tự hào và còn vỗ tay thật lớn trong khi nhìn các đầu bếp đang tiến đến gần đây. Bốp bốp bốp, mọi người nghe vậy liền đưa đôi tay lên cao rồi vỗ vào nhau, tạo nên những âm thanh oanh động vang dội và dồn dập không dứt. Âm thanh vui hai kia tạo ra một bầu không khí náo nhiệt và thoải mái. Tham kiến giáo hoàng. Các đầu bếp mỉm cười chào Thanh Vũ rồi đặt những cái bàn gỗ lên mặt đất ở trên tường thành cao. Nói là tường thành nhưng thật ra chiều rộng của nó là 15 mét, chiều cao chừng 50 mét nên không gian rất thoáng đãng, rộng rãi, có chứa thêm một vài trăm người cũng không thành vấn đề. Chúng tôi đã chuẩn bị một buổi tiệc chúc mừng mọi người trở về từ miền đất xa xôi của Huyễn Linh chiến trường. Xin mời mọi người hãy thưởng thức các món ăn do chính chúng tôi nấu nướng và hãy tận hưởng sự vui vẻ cùng niềm hân hoan của bữa tiệc. Bởi gì ở nạ chân thành nói. Cô đang đứng trước mặt những đầu bếp khác và đại diện cho toàn thể bọn họ. Mọi người cứ tự nhiên, những đầu bếp khác thấy bờ gì ở nạ nói xong, bọn họ liền hơi cúi người rồi đưa một tay ra làm động tác chào đón. Được thưởng thức những món ăn ngon lành đến thế này là vinh hạnh lớn lao của ta và những người đang có mặt ở đây. Vì thế, ta đại diện cho toàn thể mọi người gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các vị đầu bếp tài giỏi. Thanh Vũ nhẹ nhàng nói ra. Cảm ơn giáo hoàng. Bờ gì ở nạ nở nụ cười hòa nhã. Mời các vị nhập tiệc. Đu dạ và hệ dư ly mơ thấp giọng nói. Mời các vị nhập tiệc. Những người đầu bếp khác cũng đồng thanh nói, vẻ mặt chân thật và có một chút sự hiếu kỳ vì bọn họ đang phục vụ món ăn do chính tay bọn họ nấu ra cho những thành viên cấp cao nhất ở trong giáo đình. Một lời khen ngợi của những người đó đủ để thay đổi nhiều thứ như tương lai, danh tiếng của các đầu bếp đang đứng tại đây. Nào, chúng ta đi thôi, đừng để các món ăn tâm huyết nguội lạnh. Chứ Thanh Vũ bình tĩnh quay đầu và cất tiếng nói thúc giục mọi người. Vân Vũ Hy, Nguyệt Linh, Di Chát liền đáp lại. Các món ăn của đầu bếp ở hành tinh Gạ Vương Tinh thì đang đưa tay gạt đi nước bọt vừa mới chảy ra khỏi miệng. Một người sành ăn như hắn làm sao chịu đựng được sự mê hoặc của các món ăn làm từ nguyên liệu cao cấp thông qua bàn tay của các đầu bếp thực thụ, chứ mùi hương thơm ngát cứ bay lơ lửng giữa không khí làm Bao Tử Vương Tinh kêu lớn. Thanh Vũ không chờ đợi nữa, hắn đi đầu bước vào một cái bàn tiệc, những người khác thấy vậy thì họ cũng vội vàng vào chỗ, mỗi một đầu bếp phục vụ một hai bàn ăn và ra sức giới thiệu các loại món ăn. Xin phép giáo hoàng cho tôi được giới thiệu các món ăn có trong thực đơn. Bờ gì ở nà nói một cách điềm tĩnh. Cô cứ tự nhiên đi. Thanh Vũ gật đầu nhẹ, người đủ địa vị ngồi chung bàn tiệc với Thanh Vũ đều là những người cấp cao như đường chủ, quân đoàn trưởng, phó đoàn trưởng. Cụ thể bao gồm Nguyệt Linh, Vũ Hy, Vương Tinh, Lý Quỳnh Trì, Di Chát, Đờ Dẹt, Lý Lít, Linh đã kéo theo Tì Nạ đang ngại ngùng. Những người còn lại tự tìm chỗ ngồi cho riêng họ. Có cả 10 tiểu đội trưởng của quân đoàn gã cũng được vinh dự ngồi vào bàn tiệc long trọng. Còn các thành viên khác của quân đoàn gã bọn họ đang bận rộn dọn dẹp chiến trường, thành tẩy các vết bẩn và thiêu đốt xác chết của đám quái vật, một số thì đang dùng linh lực tạo nên một màn sáng khổng lồ bảo vệ khu vực tổ chức tiệc. Nhận được sự đồng ý của Thanh Vũ, Bờ Gì ở Nả mới thản nhiên nói trong khi chỉ tay về phía các món ăn đang tỏa mùi thơm phức, món khai vị là chả mực kín kè. Một loại mực ống có hương vị thơm ngon và tan ra ngay ở trong miệng, chúng được đầu bếp Đủ Dạ tự tay chiên giòn bằng dầu thực vật chiết xuất từ một loại cây quý hiếm đạt đến cấp 4. Mỗi một mực kỉnh kẹ đều được chọn lựa kỹ càng và khi dùng chúng cùng với loại sốt độc nhất nỉ hiển xạ thì chắc chắn chúng sẽ có vị ngon khiến mọi người hài lòng. Thanh Vũ và mọi người liền nhìn tới món ăn mà Bờ Gì Ơ Nạ đang giới thiệu, đó là một đĩa mực màu vàng óng ánh. Tuy được chiên giòn rất kỹ lưỡng nhưng chẳng có một giọt dầu mỡ nào dính trên miệng thịt mực cả. Nó còn tỏa ra một mùi hương khó cưỡng lại. Bên cạnh dĩa mực còn có một loại sốt ớt xanh đặc trưng của quốc gia Nì Yên Sa. Món tiếp theo là loài chim nhỏ có tên gọi phải ở hầm linh dược. Trải qua sự lột xác của tiến hóa, hương vị ẩn chứa trong từng miếng thịt rất đáng kinh ngạc. Nó vừa mềm mại vừa tạo ra một dư vị không thể nào quên được khi thưởng thức. Món ăn này do đầu bếp ỉ mẹ dịu nở về thực hiện. Thanh Vũ và mọi người lại tiếp tục nhìn chăm chú một món ăn nổi bật ở trên bữa tiệc. Bờ Gì Ở Nạ giải thích những món ăn được các đầu bếp đứng đầu bảng xếp hàng nấu, còn những món khác thì chỉ nói ra hai cái tên, một là tên của món ăn, còn lại là tên của đầu bếp. Món súp bảo ngư khẩy đậm đà. Món bánh cua mái nẹ với hương vị bùng nổ không tưởng. Món heo sữa nướng thơm giòn. Món bò tái me kích thích vị giác đến tận cùng. Món sò lam nướng bơ nấm mủ kẹ ngọt ngào nhưng không kém phần mạnh mẽ. Từng món ăn ra khỏi miệng Bờ Gì Ở Nạ đều được nấu nướng một cách công phu. Chắc hẳn là các đầu bếp đã bỏ ra rất nhiều công sức để chế tạo ra các món ăn tuyệt vời như thế. Bên cạnh đó còn có những món làm từ các loài hung thú, sinh vật tiến hóa cấp 3 trở lên. Tổng hợp lại thì một bàn tiệc cỡ này rất đặc sắc và quý giá. Sau khi Bờ Gì Ở Nạ giới thiệu xong tất cả, cô ấy bắt đầu chỉ cách ăn của từng món và thứ tự ăn sao cho hợp lý nhất để tạo ra mùi vị chồng chất lên nhau. Một bữa tiệc thịnh soạn cứ thế bắt đầu trong âm thanh nhai nuốt ngon lành. Các đầu bếp thì tận tình nói chuyện và giải thích cho mọi người nếu như họ lên tiếng hỏi thêm về các món ăn ở trong thực đơn. Mọi người cười nói vui vẻ trong lúc nâng ly rượu nho màu đỏ nhạt sang trọng và uống cạn nó. Chúc cho mọi người có một tương lai tươi sáng, Vương Tinh hào hứng nói lớn. Chúc cho quân đoàn gã sớm ngày đạt thành nguyện vọng, Đờ Dẹt cao giọng nói. Chúc mừng thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực của mọi người. Tí Nạ cũng bỏ đi vẻ ngoài mềm yếu, cô ấy vừa uống vài ly rượu nho thì mặt liền đỏ như quả cà chín. Rõ ràng Tí Nạ không có tiểu lượng cao nên bị say mềm rồi. Hạ Hạ Linh đã vui vẻ lấy một thiết bị di động ra rồi chụp hình, quay phim về Tí Nạ trong lúc Tí Nạ đang say. Có vẻ như ngày mai Tì Nạ phải nhận một đoạn phim tăm tối về quá khứ của cuộc đời rồi. Thanh Vũ thì đang ăn một cách ngưng trọng, một tay cầm dao, một tay cầm đĩa liên tục cắt thức ăn ở trên cái đĩa trắng rồi cho vào miệng thưởng thức. Hương vị cứ dâng trào ở trên lưới khiến Thanh Vũ chẳng thể nào bỏ tay xuống được. Dù sau khi giữ chức vụ giáo hoàng thì bữa ăn của Thanh Vũ đã cải thiện hơn nhiều so với khi trước, nhưng hương vị quyến rũ này quá mê người, nguyên liệu cao cấp, kết hợp với tài nấu nướng tuyệt diệu, quả là một vẻ đẹp đứng đầu trong cả thế gian. Chúc cho giáo hoàng sớm ngày có người yêu. Lì Lịt đột nhiên hô lớn trong khi cầm một ly rượu đưa thẳng về phía mặt của Thanh Vũ. A, mọi người ngây ngốc nhìn Lì Lịt và Thanh Vũ. A, Thanh Vũ giật nảy cả mình, tay ngừng chuyển động, ngu ngơ nhìn Lì Lịt. Chúc giáo hoàng sớm ngày có ý trung nhân. Vũ Hy nhẹ nhàng nói ra, làm theo Lì Lịt. Chúc giáo hoàng tìm được người yêu như ý. Nguyệt Linh hớn hở lên tiếng. Chúc giáo hoàng sớm tìm thấy một nửa của đời mình. Di Chát cũng tiếp lời. Chúc giáo hoàng tìm được một giống cái xinh đẹp. Tiểu Hắc cũng đú đợn, nhưng tiếng nói vừa dứt thì Tiểu Hắc đã bị mấy người ngồi chung bàn đưa tay ôm đầu, che miệng, may là giáo hoàng hay những người khác chưa nghe được, nếu không thì có chuyện lớn rồi. May mà tôi nhanh nhẹn. Hư Minh vuốt một giọt mồ hôi lạnh. Băng Tu, Không Tinh ngưng trọng gật đầu nhìn Tiểu Hắc. Cẩn thận cái miệng một chút đi. Lâm Phong cứng giọng nhắc nhở Tiểu Hắc. Cái tên kia chưa sinh sống ở thế giới con người đủ lâu để học được kỹ năng giao tiếp bình thường, lâu lâu hay thốt ra mấy câu ngu ngơ và bị người khác hiểu lầm rồi xảy ra chuyện. Lâm Phong phải dọn dẹp cho Tiểu Hắc khá nhiều lần rồi. Tôi chỉ muốn góp vui chút thôi mà. Tiểu Hắc thương tâm nói, và mấy chục chai rượu giống nằm la liệt ở gần đó chứng tỏ Tiểu Hắc cũng gần say xỉn. Cái anh bạn to xác này, quả là một người thú vị. Không Tin cười khổ nhìn Tiểu Hắc. Trông thì có thần thái kiêu ngạo, thô cuồng, nó là một khí chất toát ra từ trong huyết mạch cao ngạo của thánh viên tộc, nhưng không ngờ lúc uống rượu say lại có vẻ mặt buồn cười đến thế này. Cảm ơn mọi người đã chúc ta. Thanh Vũ lấy lại tinh thần, hắn đưa một ly rượu nho lên rồi nói lớn, hòa lẫn vào nhịp độ của buổi tiệc. Các đầu bếp đứng phục vụ chưa được 5 phút thì bọn họ đã bị người khác kéo ngồi xuống ghế, cùng chung thưởng thức món ăn với mọi người và thả lỏng sau những ngày làm việc gian khổ. Nếm thử tài nghệ của đầu bếp khác và hưởng thụ ly rượu nồng nàn. Còn 40 sói xám lông dài và đại cẩu, châu lửa có riêng một khoảng đất trống để ăn tiệc nướng đủ loại, từ thịt heo rừng bóng mờ cho đến các loại thịt heo, cá ngừ khác. Đáng thương cho con kỳ nông tím chỉ biết chảy nước dãi nhìn mọi người ăn uống, lâu lâu nó lại mừng rỡ vì được Lý Quỳnh Chi tặng cho một ít thịt để bỏ bụng. Bữa tiệc hào nhoáng kéo dài chừng 4 tiếng đồng hồ. Vì là người tu luyện nên mọi người không quan tâm đến khái niệm ăn no là gì, bọn họ chỉ cần luyện hóa thức ăn ở trong cơ thể là có thể ăn tiếp. Hơn 40 món ăn và các đầu bếp đang cao hứng còn chỗ tài nghệ ngay tại chỗ tiếp thêm cho mọi người sức nóng bằng sự nhiệt tình chân thật. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.